Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, nàng dâu chúng ta hôm nay ăn rán nướng. Dương Vũ đem Lam Anh Phiến đến mơ hồ, Thánh Hỏa giáo môn đồ tự nhiên là trước tiên liền phản ứng lại. Bọn hắn đều là lộ ra ánh mắt phẫn nộ, đồng thời nhao nhao đứng lên, trong đó có người mở miệng quát. Lam sư muội bị tiểu tử kia đánh, ta đi thay nàng xả giận. Một cõng song phủ cao tráng thiếu niên bước nhanh hướng lấy Dương Vũ phương hướng vọt tới quát, dân đen dừng tay, dám đánh ta sư muội ngươi muốn chết. Thiếu niên đồng dạng là 17 tuổi khoảng chừng, nhưng lại đạt đến trung cấp tướng cảnh thực lực. Nhìn hắn chạy mà đến bộ pháp, dẫm đến mặt đất đều xuất hiện từng cái không nhỏ hố. Có thể thấy được lực lượng của hắn đến cỡ nào địa bá đạo. Thiếu niên nhanh tới gần Dương Vũ thời điểm, đối Dương Vũ liền oanh ra một quyền, một con ẩn chứa thổ hoàng sắc quyền kình bay thẳng lấy Dương Vũ mặt mà đi. Một quyền này chi lực chí ít đạt đến 50 đỉnh trở lên, tuyệt không phải là bình thường tướng cảnh liền có thể gánh vác được. Nhưng mà cái này cường hãn một quyền bị Dương Vũ tay giơ lên liền chế trụ, căn bản không đối hắn cấu thành nửa điểm uy hiếp, đồng thời bị hắn trực tiếp bóp nát quyền kình, khiến cho xông tới thiếu niên trong nháy mắt áp chế lui. Liền các ngươi điểm này thực lực còn tới cái này diễu võ Dương Oai, coi là thật bản tử tước dễ khi dễ phải không? Dương Vũ mang theo một tia khinh thường nói. Đổi lại trước đó, hắn đối phó tướng cảnh võ giả đều không thể dễ dàng như thế. Nhưng bây giờ hắn mở ra nhân thể tiềm năng về sau, thân thể năng lượng đã trở nên rất cường đại. Hắn tự tin vương cảnh phía dưới không có mấy cái là đối thủ của hắn. Dương Vũ cảm thấy mình ngứa tay, rất muốn lấy trước mắt những người này luyện tay một chút. Hắn phát hiện đối phương đều phi thường trẻ tuổi, gần giống như hắn một cái tuổi giai đoạn, nghe bọn hắn khẩu khí lai lịch còn phi thường địa bất phàm. Nói không chừng là một nhóm thiên tài, có thể cùng bọn hắn đọ sức một trận cũng có thể xác minh thực lực của hắn bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ. Nào, dám không nhìn chúng ta Thánh Hỏa giáo người, ngươi đáng chết. Vừa xuất thủ thiếu niên cũng không có bởi vì bị Dương Vũ áp chế lui mà nhụt chí. Hắn gầm thét một tiếng, rút ra phía sau song phủ, lại một lần nữa ra tay với Dương Vũ. Thiếu niên này lực lượng không tầm thường, song phủ hung mãnh chém ra đến, uy lực thẳng bức bình thường cao cấp tướng cảnh, hai búa chi lực đủ để khai sơn. Đây là rõ ràng muốn Dương Vũ mệnh, công kích như vậy chậm như quy. Dương Vũ nhìn xem thiếu niên công kích, phảng phất tựa như là nhìn xem chủ nghĩa hình thức, trên mặt đều là vẻ thất vọng. Sau một khắc hắn đã là nhanh như thiểm điện đá ra một chân. Kia thiếu gia còn không biết là thế nào một chuyện, liền cảm giác phần bụng đau xót, cả người liền như đá đập bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề mà đập vào một cây đại thụ cán phía trên. Ngay cả cây kia cán đều đụng gãy, mới miễn cưỡng ngừng lại. Thạch sư huynh, Lam Anh Kiều đau lòng kêu một tiếng, con người bôi qua nồng đậm sát ý, rút ra song chủy đối Dương Vũ giận đâm mà đi. Lam Anh này đôi dao găm giống như rắn hướng Dương Vũ eo đã đâm tới. Cái này sắc bén song chủy thình lình chính là binh tướng. Ngay cả tường đồng vách sắt đều có thể trực tiếp đâm xuyên. Lam Anh còn không có đâm đến Dương Vũ trước đó, liền bị Dương Vũ giữ lại cổ tay. Dương Vũ quát lên nói, buông tay. Dương Vũ không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đem Lam Anh hai cổ tay cho vặn gãy, đau đến Lam Anh mồ hôi lạnh chảy ròng, thiếu chút nữa không có ngất đi. Dương Vũ một cước đem Lam Anh đá ra ngoài, để nàng cùng vừa rồi thiếu niên kia hai người đều ngã ở một khối. Sau đó lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi là Thánh Hỏa giáo hay là Thánh Thủy giáo, đừng lại đến phiền chúng ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Dương Vũ lúc nói lời này, rõ ràng là hướng phía thác Bạt Nã Tác phương hướng của bọn hắn nhìn lại. Đây là nồng đậm cảnh cáo. Cái này nhưng làm Thánh Hỏa giáo các giáo đồ đều chọc giận. Ở đâu ra trong núi dã nhân, lại dám như thế không nhìn chúng ta Thánh Hỏa giáo. Đợi ta đi làm thịt hắn. Một mặc tướng mạo thiếu niên thông thường phẫn nộ quát. Làm thịt hắn quá tiện nghi. Ta nhìn vẫn là để ta cho hắn hạ điểm cổ. Để hắn nghe theo chỉ huy của ta còn tạm được. Một mặc mầm áo thiếu nữ hiện ra đùa bỡn một con cổ. Quái côn trùng nói, ta tiểu kim bụng cũng đã đói. Không nếu như để cho tiểu kim bắt hắn cho ăn đi. Một bị kim xà mãng cuộn lại thân thể cường tráng. Thiếu niên âm lãnh nói, những này Thánh Hỏa giáo giáo đồ không có một cái nào là thiện tới bối phận. Dù là Dương Vũ biểu hiện được không tầm thường, trong mắt bọn hắn cũng không tính được cái gì. Đầu năm nay còn có không biết chúng ta Thánh Hỏa giáo thế tục con dân. Xem ra có cần phải cho hắn biết chúng ta Thánh Hỏa giáo lợi hại. Thác Bạt Nã Tác mang theo cực kỳ giọng ôn hòa đạo. Dừng một chút, hắn nhìn về phía kia cuộn lại kim mãng thiếu niên nói, hâm sư đệ ngươi đi thay ta đi. Giáo hóa một chút đời này tục con dân. Chúng ta Thánh Hỏa giáo chi danh không dung ô nhục. Là Thác Bạt sư huynh. Gọi là hâm cách liệt thiếu niên xóa hiện yêu dị tiếu dung đáp. Ngay sau đó, hắn ôm hắn kim xà mãng hướng phía Dương Vũ phương hướng đi tới. Đầu này kim xà mãng là kim ti xà mãng. Khoảng chừng một trượng hơi dài. Kia tráng kiện thân thể như là đùi lớn nhỏ. Thỉnh thoảng thổ nạp ra tin rắn hết sức dài. Tam giác rắn trong mắt lóe ra nồng đậm khát máu chi ý. Hâm cách liệt chạm nhẹ một chút kim ti xà mãng đầu rắn về sau thản nhiên nói. Tiểu kim đi thôi. Tiểu tử kia mấy lượng thịt liền giao cho ngươi. Kim ti xà mãng hơi há ra lớn lao bồn phẩm. Nhanh chóng từ hâm cách liệt trên thân bò lên vừa đưa ra. Từ trên mặt đất nhanh chóng hướng Dương Vũ vọt tới. Đầu này kim ti xà mãng nhìn lên cồng kềnh. Nhưng là tốc độ kia tuyệt không phải là loạn đóng. Nó cũng không có trước tiên đối Dương Vũ phát động công kích. Mà là lựa chọn một cái phương hướng về sau. Thân thể co lại thành một bàn. Sau một khắc mới như là mũi tên đối Dương Vũ tiêu xạ tới. Cái này tiêu xạ tốc độ cực nhanh. Đám người chỉ có thấy được một đạo kim mang lấp lóe mà thôi. Muốn bắt được động tác của nó quá khó khăn. Hâm cách liệt đối kim ti xà mãng rất có lòng tin. Cho dù là cao cấp tướng cảnh ở đây, đều chưa hẳn có thể bắt giữ đạt được hắn tiểu kim. Thậm chí sẽ bị hắn tiểu kim trực tiếp cắn rơi. Nhưng mà hết thảy đều không giống những người khác suy nghĩ như thế. Chỉ gặp kia một đầu kim ti xà mãng bị Dương Vũ tiện tay chảo một cái liền nắm vào lòng bàn tay bên. Trong, nó tấm kia mở bồn miệng bị bắt đến xít sao. Muốn lại mở ra cũng khó khăn. Bất quá, nó cường đại nhất giết lấy cũng không phải rắn ba, mà là nó thân rắn. Nó nhanh chóng quấn quanh hướng về phía Dương Vũ thân thể. Quấn của nó quấn chi lực có thể đem hổ báo trực tiếp ghìm chết. Lực lượng tương đương địa bá đạo. Dương Vũ ngược lại là không có ngăn cản đầu này kim ti xà mãng quấn quanh. Hắn muốn thử một chút cái này xà mãng lực lượng mạnh bao nhiêu. Hắn có thể đối phó được. Hâm cách liệt chậm rãi đi tới. Mang trên mặt cười nhạt nói. Hiện tại coi như ngươi quỳ xuống để xin tha đều trễ. Ta nhìn nhượng bộ một bước, đừng đem sự tình làm cứng. Hoàng Phủ Thái Canh mở miệng nói ra, cái này không có chuyện của ngươi, chớ có nhiều chuyện. Hâm cách liệt đáp lại nói, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu nói, chúng ta sư huynh gọi các ngươi quá khứ, các ngươi hiện tại có thể đi qua. Hoàng Phủ Thái Canh khẽ lắc đầu, cũng không dám di chuyển bước chân. Hắn vừa mở miệng bất quá là thay Thánh Hỏa giáo giáo đồ suy nghĩ mà thôi. Nếu là trước mắt tiểu tử này đã xảy ra chuyện gì? Đầu kia lão quy ra, liền xem như Thánh Hỏa giáo giáo đồ những người này cũng không đủ. Hâm sư huynh, để cho ta tới chém hắn đầu chó. Vừa mới bị Dương Vũ đá bay xong, phủ thiếu niên lao đến quát. Ta muốn đào trái tim của hắn. Lam Anh cũng là lướt đi tới kinh quát. Không nên gấp, hắn là ta tiểu kim hôm nay đồ ăn. Hầm Cách Liệt khoát tay áo nói. Cặp kia búa thiếu niên cùng Lam Anh không dám vi phạm Hầm Cách Liệt. Mọi người mặc dù đều vì ngoại môn giáo đồ, thế nhưng là Hầm Cách Liệt thực lực tại bọn hắn phía trên. Bọn hắn đến nghe hắn, Dương Vũ bị Hầm Tia Xà Mãng quấn quanh, trên thân chỉ cảm thấy có chút điểm gấp, căn bản không có đối với hắn cấu thành thương tổn quá lớn. Hắn không kiên nhẫn chế trụ ở miệng rắn, một cái tay khác quả thực là kiếm ra, trở tay chụp tại rắn trên lưng, hai tay dùng sức kéo một cái. Đầu này một trượng nửa kim ti xà mãng liền bị trực tiếp xé rách trở thành hai đoạn. Máu rắn vẩy xuống dưới, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Hầm Cách Liệt ngây dại, hắn linh sủng thế mà bị đối phương tay không kéo thành hai nửa. Cặp kia búa thiếu niên cùng Lam Anh đều là bị dọa đến liền lùi lại hai bước. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng kim ti xà mãng là trung cấp yêu tướng cảnh giới thực lực. Mà quấn quanh chi lực có thể giết cao cấp tướng cảnh không đáng kể. Nhưng thiếu niên này quá cường hãn đi. Tay không liền xé đứt cái này mềm dai lực 10 phần xà mãng. Nàng dâu chúng ta hôm nay ăn rắn nướng. Dương Vũ đối Hoàng Phủ Minh Ngọc dương lên trong tay đoạn rắn nói. Hắn bất quá là vì diễu võ Dương Oai. Đồng thời chấn nhiếp một chút Hoàng Phủ Thái Canh cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc không nên nói lung tung. Bằng không hạ chàng tựa như cái này rắn đồng dạng. Hoàng Phủ Minh Ngọc đôi mắt đẹp hiện lên quang mang trong suốt đáp. Tốt, ta tới nhúm lửa, ngươi để nướng. Dương Vũ không nghĩ tới Hoàng Phủ Minh Ngọc một cách lạ kỳ phối hợp. Lập tức thỏa mãn gật đầu nói. Không có vấn đề. Sa đảm lưu cho ngươi bồi bổ thân thể. Chúng ta hài tử tất nhiên có thể dáng dấp trắng trắng mập mập. Hoàng Phủ Minh Ngọc tính tình coi như không bị cản trở, thế nhưng chịu không được Dương Vũ trước mặt mọi người nói như vậy. Trên mặt đều hiện lên đỏ bừng chi sắc. Hoàng Phủ Thái Canh đầu tiên là khẽ nhíu mày một cái, nhưng lập tức lại giãn ra. Nếu là Dương Vũ muốn đối Hoàng Phủ Minh Ngọc làm gì đã sớm làm. Còn phải đợi đến bây giờ sao? Ngươi thế mà giết ta tiểu kim. Ta sẽ để cho ngươi chém thành muôn mảnh. Hầm Cách Liệt lấy lại tinh thần hoàn toàn nổi giận. Trên người hắn tản ra kim quang. Có xà mãng hình bóng hiển hiện. Trong tay nhiều hơn một thanh kim xà kiếm. Đối Dương Vũ liền giết tới. Hầm Cách Liệt cùng Song Phủ thiếu niên đều là trung cấp tướng cảnh. Thế nhưng là thực lực của hắn mạnh hơn, mà lại thể nội luyện hóa có kim ti xà mãng tinh huyết, khiến cho hắn có được cường hãn hơn năng lực. Trong đó có một hạng kim ti xà mãng thiên phú, chiền xà bộ. Loại này bộ pháp có thể làm cho thân hình của hắn trở nên phiêu miểu không ngừng, mà lại công kích càng thêm xảo trá. Kim xà huyễn ảnh, Hầm Cách Liệt công kích để cho người ta cảm thấy hoa mắt. Hoàn toàn thấy không rõ hắn đến cùng là hướng cái nào phương vị ám sát. Chỉ cảm thấy có bức nhân huyền khí hết sức sắc bén bá đạo. Hầm Cách Liệt vừa ra tay chính là cường đại tuyệt chiêu. Là muốn coi Dương Vũ là trận xử lý. Dương Vũ rất là bình tĩnh nhìn xem Hầm Cách Liệt công kích. Cảm thấy là có như vậy mấy phần uy lực, đáng tiếc hoàn toàn là trốn không thoát hắn cảm ứng. Kia sơ hở thật sự là quá rõ ràng. Trong lòng của hắn lẩm bẩm nói, xem ra muốn giết gà dọa khỉ. Dương Vũ xuất thủ, đây là đơn giản đấm thẳng, đến từ binh quyền, chiến đồ động tác. Nhưng chính là như thế một quyền, đánh thẳng đảo vào Hầm Cách Liệt sơ hở vị trí. Quyền kình rắn rắn chắc chắc địa rơi xuống Hầm Cách Liệt lồng ngực chỗ. Hầm Cách Liệt thân hình như đạn pháo đập bay. Một ngụm máu tươi vẩy vào giữa không trung. Là như vậy địa sán lạn. Các người muốn tới tìm phiền toái liền cùng lên đi.